tốt nhất con rể, chương 2157, lớn nhất họa trong lòng. Gocchuyenaudio.com, chỉ là có một chút mặt mày mà thôi, thế nhưng cụ thể có thể hay không tìm tới hữu lực chứng cứ còn chưa nhất định. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng ngữ khí ngưng trọng nói ra. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ kiệt lực đuổi theo kiểm tra. Tốt, vất vả ngươi. Lâm Vũ cùng Hàn Băng sau khi thông báo xong, liền cúp điện thoại, tiếp theo đưa điện thoại di động lên vừa rồi quay chụp ảnh chụp phát cho Hàn Băng. Sau đó hắn cùng Vân Chu kiên nhẫn tại nguyên chỗ chờ đợi lên, mặc dù thân thể suy yếu, bối rối quét sạch thế nhưng Lâm Vũ vẫn không khỏi một chút buông lỏng, cùng Vân Chu cảnh giác quét mắt chung quanh, để phòng bị đột nhiên chạy đến kiếm đạo tông sư Minh Dương Nhiệt đánh lén. Bọn hắn đợi trọn vẹn hơn nửa giờ, yên tĩnh trên đường nhỏ mới có động tĩnh, nơi xa phóng tới mấy đạo sáng tỏ ánh đèn, hai chiếc xe Việt dã phi tốc hướng bên này chạy nhanh đến trước mặt sau. Két két, một tiếng dừng lại, tiếp theo trên xe nhanh chóng nhảy xuống vài bóng người, nhìn chung quanh bốn phía liếc mắt gấp giọng hô. Tông chủ, Vân Chu, các ngươi ở đâu? Vân Chu nghe được cái này thanh âm quen thuộc, lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, kích động nói. Hà đại ca, là Giao Long thúc thúc cùng Long thúc thúc bọn hắn. Tiếp theo hắn lập tức đứng lên, hướng ven đường vài bóng người vẫy vẫy tay, lớn tiếng nói. Long thúc thúc, Giao Long thúc thúc, chúng ta ở chỗ này đây. Ven đường mấy người nghe ra Vân Chu thanh âm kích động quát to một tiếng, lập tức phi tốc hướng bên này chạy hết tốc lực tới, chính là Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang bốn người. Bốn người bọn họ nhìn thấy Lâm Vũ cùng Vân Chu về sau, một thời gian cuồng hỉ không thôi, vội vã vọt tới Vân Chu cùng Lâm Vũ trước mặt. Bất quá chờ bọn hắn nhìn thấy Lâm Vũ thương thế sau đó, trên mặt cảm giác hưng phấn một thoáng thời gian quét sạch, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Vũ thương thế nặng đến đều không thể dựa vào chính mình lực lượng đứng lên, bọn hắn lập tức lòng như đao cắt, mặt mũi tràn đầy trầm thống, mũi chua chua, một thời gian cổ họng nghẹn ngào, lại có chút nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Đều do ta vô dụng, là ta hại Hà đại ca. Vân Chu sắc mặt ảm đạm tựa như phạm sai lầm hài tử đồng dạng cúi đầu, nước mắt cộp cộp từng khỏa nhỏ xuống. Tông chủ, ta cùng lão Giao Long bái tạ ngài. Một bên Cang Kim Long lập tức đùi phải một khúc quỳ đến trên mặt đất, hướng Lâm Vũ chắp tay nói tạ, trong mắt chứa đầy nước mắt. Tông chủ, ngài đại ân đại đức chúng ta không thể báo đáp. Giác Mộc Giao cũng lập tức tiếp theo nửa quỳ đến trên mặt đất, dĩ nhiên lệ nóng doanh tròng. Đối với bọn hắn hai người mà nói, Vân Chu tựa như là bọn hắn hài tử, cho nên bọn hắn lý nên cùng Lâm Vũ nói lời cảm tạ. Đều là nhà mình huynh đệ, các ngươi làm gì đâu, tại khách khí như vậy, ta có thể tức giận. Lâm Vũ tại Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang nâng đỡ đứng thẳng người, hết cách hướng Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long khoát tay áo, cười khổ nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước a, để phòng kiếm đạo tông sư Minh người lại tìm tới. Tông chủ, ngài đối chúng ta ân tình chúng ta chỉ có thể kiếp sau lại báo. Đời này, cái mạng này của chúng ta cũng sớm đã là ngài. Cang Kim Long nói xong lập tức đứng lên, chủ động cõng lên Lâm Vũ, chậm rãi hướng phía ven đường đi đến. Sau khi lên xe, hai người bọn họ chiếc xe liền một trước một sau hướng phía trong thành phố tiến đến. Gocchuyenaudio.com, tiên sinh, chúng ta không thể trở về biệt thự. Bách Nhân Đồ vừa lái xe một bên hướng Lâm Vũ nói ra. Ngươi rời đi về sau, cung trạch phái đi người cũng vẫn đang ngó chừng chúng ta sau ngươi chậm 2 giờ xuất phát, kết quả trên đường vẫn là bị người cho phục kích, nếu không thì chúng ta đã sớm chạy tới. Đúng, cung trạch đã sớm đoán chắc chúng ta nhất định sẽ chạy tới giúp ngươi, cho nên một mực tìm người nhìn chằm chằm chúng ta đây. Khuê Mộc Lang trầm giọng nói ra, xem tới lần này bọn hắn tới nhân thủ thật đúng là không ít. Không có việc gì, hiện tại cung trạch đã chết, những người này cũng liền rắn mất đầu, không có thành tựu. Lâm Vũ suy nghĩ một chút ngưng giọng nói. Bất quá Nghiêu đại ca nói đúng, ta mẹ nuôi bộ kia biệt thự là không thể đi qua ở, như vậy đi, chúng ta đi ta mẹ nuôi trước kia ở qua bộ kia phòng ở cũ đi. Mặc dù cung trạch chết một lần, kiếm đạo tông sư Minh người đã không có tính uy hiếp thế, nhưng chỗ kia trụ sở nói thế nào cũng bại lộ, cho nên không thích hợp tiếp tục ở lại. Kỳ thực lựa chọn tốt nhất chính là trong đêm trở về kinh. Lâm Vũ cười khổ một cái tự trách nói. Chỉ tiếc thân thể ta không cho phép. Có thể phải đại gia tiếp theo ta bốc lên mấy ngày hiểm. Cụ thể muốn ở chỗ này lưu lại mấy ngày kỳ thực trong lòng của hắn cũng không chắc, bởi vì hắn đối với mình thương thế cũng không rõ ràng, chỉ có thể bên cạnh dưỡng thương vừa nhìn. Yên tâm, tông chủ, nếu ai muốn thương tổn ngài, trước từ mấy người chúng ta trên thi thể nhảy tới. Tay lái phụ lên Giác Mộc Giao kiên nghị nói, giống tối nay sự tình quyết không thể lại phát sinh, tiếp xuống mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều tuyệt sẽ không lại để cho ngài mạo hiểm. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, lấy hắn hiện tại loại này trạng thái thân thể chính là muốn mạo hiểm cũng bốc lên không được nữa. Cũng may Tháp Sát cùng Cung Trạch đều đã chết rồi, chúng ta ở chỗ này lớn nhất họa trong lòng cũng coi là trừ đi. Khuê Mộc Lang thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra. Chưa chắc, Bách Nhân Đồ thần sắc đột nhiên phát lạnh, lạnh giọng nói ra. Lớn nhất họa trong lòng căn bản còn không có nhìn thấy ảnh từ. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.